mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 2029, Tiết Tiêu căn bản không có nghĩ lại liền cấp ra đáp án. Đại não vài giây cũng chưa có thể phản ứng lại đây chính mình vừa rồi làm cái gì, Thịnh Viện mày. Nhăn lại, bưng chén liền phải xông lên đi ngăn cản, bị Hồng Phát tay mắt lanh lẹ đỗ lại hạ, liều mạng đưa mắt ra hiệu ý bảo tỷ tỷ bình tĩnh, Tuyết Tiêu ánh mắt phức tạp mà nhìn Lạc Thanh Phong. Muộn thanh hỏi, người muốn chia tay sao? Lạc Thanh Phong một hồi lâu cũng chưa đáp, đang lúc Tuyết Tiêu cho rằng hắn suy nghĩ chia tay tìm. Từ khi, lại nghe Lạc Thanh Phong hỏi, người tưởng hảo đi đâu sao? Không có, Tuyết Tiêu cúi đầu, lại lần nữa xem trở về. Ta phải đi cứu Lục Mao, Lạc Thanh Phong không có gì cảm xúc phập phồng mà nói. Kia cùng đi, Tuyết Tiêu ngơ ngác mà nhìn hắn. Lạc Thanh Phong nói, thuyền cùng căn cứ người đều phải tìm trở về. Tuyết Tiêu gật gật đầu, Lạc Thanh Phong cuối cùng nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Tuyết Tiêu ai thanh, gọi lại hắn, Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong dừng lại. Nhưng người xem trở về kia, kia ngày mai thấy, Tuyết Tiêu chớp chớp mắt, Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, ban đêm phong lãnh. Thổi chúng người phát run, Tuyết Tiêu mắt trông mong mà nhìn Lạc Thanh Phong đi xa biến mất ở trong. Tầm mắt, dư vị hai người vừa rồi đối thoại, tức khắc không có ăn cơm tâm tư, người này, là có bao nhiêu thích nàng a? Tuyết Tiêu che lại ngực ngồi xổm xuống, Hồng Phát xem đến trong lòng lột bột thanh. Nghĩ thầm này không phải hòa hảo sao, như thế nào lại khóc. Lão đại, hắn cùng Thịnh Viện đi ra phía trước, duỗi tay vỗ vỗ Tuyết Tiêu bả vai, nói, ngươi xem, đại ca là thật sự thích ngươi, bằng không cũng sẽ không chân trước nói xong tàn nhẫn lời nói. Sau lưng liền chạy đi lên hỏi ngươi phân không chia tay, hắn hỏi như vậy nói rõ chính là không. Nghĩ chia tay sao? Tuyết Tiêu bị hắn nói trái tim càng đau, Hồng Phát nhìn không thích hợp. Thần sắc lo lắng hỏi, lão đại ngươi không sao chứ? Tuyết Tiêu, ta đau lòng, Hồng Phát buồn bực nói. Đau lòng cái gì? Tuyết Tiêu trừng mắt xem qua đi. Ngươi còn hỏi, nàng thở phì phì mà đứng dậy trở về ăn xong dư lại cơm chiên, Hồng Phát thiệt tình mờ mịt. Quay đầu hỏi Thịnh Viện, tỷ, ngươi biết không? Thịnh Viện hung hắn. Ngươi còn hỏi, Hồng Phát, ngoà kép, sáng sớm hôm sau, địch lão đại tỉnh, hắn trạng thái so với ngày hôm qua hảo rất nhiều. Biết được trước mắt tình huống sau, thần sắc âm trầm mà nhìn mắt Tôn lão lục, nói, hiện tại đúng là yêu cầu nhân thủ hỗ trợ thời điểm. Ngươi còn cùng chính mình chế tạo địch nhân, huống chi đó là Tiểu Phong bạn gái, hắn chẳng lẽ sẽ không đúng mực sao? Tôn lão lục không phục nói. Địch lão đại, ngươi không thể xem Lạc Thanh Phong thuận mắt, liền cảm thấy những người khác cũng không thành vấn đề. Kia nữ nhân điên điên khùng khùng, lại đã từng là bách hàng người, cùng người nhái tang thi liên lụy không rõ. Hơn nữa Tiêu Văn cùng Hạ Phàm Thiến làm chứng, nàng 100% có vấn đề. Lại nói, Lạc Thanh Phong kia bạn gái cũng là lai lịch không rõ. Vạn nhất các nàng hai chị em đều là bách hàng người. Hợp nhau hỏa tới hố chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi xem hiện tại thuyền cùng người cũng chưa? Trừ bỏ bách hàng người còn có ai? Địch lão đại nghe xong, nhìn mắt Trần nhị ca dựa vào môn. Lười nhác mà cười một cái. Hắn bạn gái là rất không đơn giản. Cảm giác có chút phi diệu. Nhưng Mai Nhất Xuyên cũng nói. Dược là nàng tìm, thuyền cũng là nàng tìm tới, nếu là không nàng hỗ trợ. Chúng ta khả năng đều phải chết tại hạ biên, Tôn lão lục cười lạnh nói. Nếu không phải nàng cùng nàng tỷ tỷ, chúng ta cũng sẽ không đi xuống. Lời nói không phải nói như vậy, vì truy kia chỉ dị khôi. Chúng ta vốn là tính toán đi xuống, Trần nhị ca không nhanh không chậm mà nói. Nhất thời nhìn không ra hắn đến tột cùng chạm ai bên kia. Chúng ta bên này dư lại thủy hệ người cũng không nhiều. Muốn đi tìm thuyền cùng A Lỗ bọn họ, phải cùng nàng hợp tác, Tôn lão lục còn tưởng lại nói. Lại bị địch lão đại đánh gãy, kêu lên những người khác. Ta tự mình qua đi cùng nàng nói chuyện, Tuyết Tiêu tỉnh đến sớm. Tối hôm qua cũng không như thế nào ngủ, nàng phiền não rồi cả đêm, còn không có làm ra quyết định, Hồng Phát lo lắng Lục Mao. Cũng không ngủ hảo, đỉnh lộn xộn đầu tóc ra tới. Đã bị bến tàu đứng địch lão đại đám người xem ngốc, Lạc Thanh Phong tiến lên thuyết minh ý đồ đến. Hồng Phát vội quay đầu lại đi kêu Tuyết Tiêu, địch lão đại cùng Tuyết Tiêu nói chuyện tiến hành thực thuận lợi, đại gia có một cái cộng đồng mục tiêu, đó chính là tìm thuyền cứu người, địch lão đại chính thức mời Tuyết Tiêu gia nhập Đằng Long căn cứ. Tuyết Tiêu nhìn mắt đứng ở bên cạnh Lạc Thanh Phong. Cùng hắn tầm mắt tương đối, Lạc Thanh Phong biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Sâu thẳm trong mắt chỉ là ảnh ngược nàng khuôn mặt mà thôi, Tuyết Tiêu cuối cùng đáp ứng rồi, địch. Lão đại hiển nhiên thật cao hứng, đi theo Tuyết Tiêu cùng nhau đi ra ngoài tuyên bố tin tức này. Theo sau lập tức chiều thành thị bên cạnh chỗ xuất phát. Đi trước Bách Hằng căn cứ, Bách Hằng căn cứ vị trí. Ở Lạc Thanh Phong đám người bắt lấy Bạch Hổ ca bọn họ khi liền dò hỏi quá. Nếu thật là Bách Hằng phó đoàn người đem thuyền đánh cướp đi. Như vậy bọn họ nhất định sẽ trở về căn cứ Tuyết Tiêu thuyền phòng chở không ít người. Địch lão đại bị thương, cho nên không tới phía trước, đều ở trong phòng nghỉ ngơi, Thịnh Viện ngồi xổm phòng bếp cửa sổ hạ. Mân Mê kia vài cọng chết đi tiểu cà chua, Tiêu Văn ở trong phòng bếp đổ nước. Tầm mắt bất an mà chiều ngoài cửa sổ Thịnh Viện nhìn lại, cùng cụp một tiếng. Môn từ bên ngoài mở ra, Tiêu Văn chấn kinh mà xem qua đi, thấy Tuyết Tiêu một mình đi đến, hai người tầm mắt tương tiếp. Tiêu Văn càng thêm bất an, Tuyết Tiêu trở tay đóng cửa. Thần sắc tự nhiên, nàng đi lên trước, thấy ngoài cửa sổ Thịnh Viện, lo chính mình lấy ra cái ly đổ nước, Tiêu Văn xấu hổ mà vòng khai nàng. Bước nhanh rời đi khi, lại bị Tuyết Tiêu gọi lại, người đều nghe thấy được cái gì, Tuyết Tiêu xoay người nhìn nàng. Khẽ mỉm cười nói, ở mạng nhện trong phòng, người nghe thấy nữ nhân kia nói gì đó, ta biết đến. Đều đã nói qua Tiêu Văn không dám cùng Tuyết Tiêu đối diện, đó là Tôn lão lục thuật lại. Không đủ kỹ càng tỉ mỉ, ta muốn biết, là người nghe thấy mỗi một chữ, Tuyết Tiêu bước chậm chiều nàng đi tới. Ngăn ở cửa Tiêu Văn nắm chặt trong tay cái ly. Do dự vài giây sau, cắn răng chiều Tuyết Tiêu nhìn lại, thấp giọng nói, nữ nhân kia đánh nàng, vẫn luôn nói nàng đánh mất hài tử, khẳng định sẽ đã chịu trừng phạt, còn nói, nàng vô luận chạy tới nào, đều sẽ bị tìm được. Tuyết Tiêu lẳng lặng mà nhìn nàng, Tiêu Văn. Liền này đó, đã không có. Tuyết Tiêu nga thanh, nhưng người tránh ra Tiêu Văn lại không có lập tức rời đi. Nàng cắn môi nhìn Tuyết Tiêu, sốt ruột lại hoảng loạn, còn có điểm ủy khuất ta nói cho ngươi. Ngươi, ngươi liền không thể cùng địch lão đại nói ngày đó buổi tối sự. Tiêu Văn nói, ta có cùng ngươi ước. Định quá sao, Tuyết Tiêu cười nói, ngươi. Tiêu Văn thần sắc tức giận, đôi mắt đều cấp đỏ, ở biết Tuyết Tiêu gia nhập Đằng Long sau. Nàng liền vẫn luôn ở bất an chuyện này, ngươi hiện tại Đằng Long căn cứ người. Nhưng tỉ tỉ ngươi sự, rất nhiều người như cũ không phục. Tiêu Văn hít sâu một hơi. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, chờ các ngươi trở về căn cứ, nhật tử sẽ không hảo quá uy hiếp ta. Tuyết Tiêu không chút hoang mang, Tiêu Văn lạnh lùng mà nhìn nàng. Ngươi có thể coi như là uy hiếp. Nếu ngươi khăng khăng muốn nói cho địch lão đại, Tuyết Tiêu cười như không cười mà nhìn nàng. Không có lập tức cấp ra đáp lại, Tiêu Văn chờ đợi khi. Cửa phòng bị khấu vang, ngoài phòng truyền đến Trần Nhị ca thanh âm. Tiêu Văn, địch lão đại tìm ngươi, tới, Tiêu Văn nói xong. Mở cửa đi ra ngoài, ngoài cửa đứng Trần Nhị ca cùng Lạc Thanh Phong hai người. Tiêu Văn trong lòng hoảng hốt. Căn bản không dám cùng Lạc Thanh Phong đối diện, vội vàng rời đi. Trần Nhị ca nhướng mày, chiều Lạc Thanh Phong nhìn lại, lực hiện ý vị thâm trường mà mở miệng nói. Nàng càng sợ ngươi, Lạc Thanh Phong không lý, ánh mắt dừng ở bên trong Tuyết Tiêu trên người. Tuyết Tiêu cũng không nghĩ tới hắn ở bên ngoài. Sừng sốt hạ sau nói, uống nước sao? Trần Nhị ca nhấc tay, ta uống. Tuyết Tiêu không thấy hắn, Trần Nhị ca nhún vai. chính mình đi vào đảo, Lạc Thanh Phong bước chậm đi đến. Chân dài giao điệp dựa vào quầy, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thịnh viện, Tuyết Tiêu thấy sao? Vòng đi trên quầy hàng biên, một lần nữa cầm cái ly, lại hướng trong biên thả điểm trà hoa, Trần Nhị Ca thấy sao chỉ trà hoa. Lại chỉ chính mình trong ly nước sôi để nguội, vì thế Tuyết Tiêu lại cầm một viên trà hoa. Sau đó chỉ cửa Trần Nhị Ca, ngoạc kép, ok, hắn tiếp nhận này viên trà hoa. Phủng cái ly đi rồi, trong phòng liền dư lại Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong hai người, Tuyết Tiêu. Phao trà, nói, Bách Hằng căn cứ ở vùng ngoại ô một khu nhà ngục giam phải không? Ngục giam hẳn là không bị yêm rớt, nhưng rất có thể bị tang thi xâm lấn. Đem tang thi rửa sạch sẽ cũng là kiện đại công trình, nàng vốn định cùng Lạc Thanh Phong liêu. Bách Hằng cùng tang thi sự, lại không nghĩ đối phương nghe xong không hề phản ứng. Lạc Thanh Phong chiều ngoài cửa sổ thịnh viện dơ lên cằm. Môi mỏng phun ra thanh lãnh thanh tuyến, nghe nói ngươi có thể không có tỷ tỷ, nhưng không thể không có Lục Mao a. Tuyết Tiêu hỏi, ai nói, Lạc Thanh Phong không đáp, Tuyết Tiêu cũng đi xem thịnh viện. Đè thấp thanh âm, ngươi lời này làm tỷ tỷ của ta nghe thấy nên thương tâm. Bất quá nếu là cùng Lục Mao so, ta đương nhiên tuyển Lục Mao, Lạc Thanh Phong lãnh đạm mà chiều Tuyết Tiêu nhìn lại. Lại phát hiện đối phương chiều chính mình cong mắt cười, bởi vì Lục Mao sẽ làm cánh gà chiên coca, thịt kho tàu khoai tây, khoai sọ thiêu gà, còn có mì gói 100 loại ăn pháp, điểm tâm ngọt cũng sẽ rất nhiều. Không có hắn ta không được, ta sẽ đói chết, Lạc Thanh Phong, ngoạc kép, ta cũng sẽ không nấu cơm, liền tính đem nguyên liệu nấu ăn bãi ở trước mặt ta, cũng xào không ra một nồi đồ ăn tới. Ta ăn 2 năm bạch thủy bánh quy cùng dã trái cây. Thật sự nị, Tuyết Tiêu đem phao tốt trà hoa chiều Lạc Thanh Phong đẩy đi. Cảm thán, ta dạ dày chịu không nổi ta lăn lộn, nếu là không bị tang thi cắn chết, lại bởi vì dạ dày mà bệnh chết, ta đây thật là, lời nói còn chưa nói xong, Lạc Thanh Phong đã đứng dậy đi rồi, ai? Tuyết Tiêu thăm dò nhìn lại, chà, Lạc Thanh Phong. Không uống, phanh, môn đóng lại, Tuyết Tiêu nhìn môn chớp mắt. Cuối cùng chính mình nâng lên chén trà thịnh viện từ cửa sổ đứng lên. Ánh mắt sâu kín mà xem tiến vào. Thanh âm, mụ mụ thật sự so ra kém Lục Mao sao? Tỷ, tiểu hài tử nói hưu nói vượn. Người đừng thật sự a. Tuyết Tiêu mặt không đổi sắc mà uống trà thịnh viện lại lần nữa ngồi xổm chờ. Về Tuyết Tiêu khẽ than thở. Đi đến bên cửa sổ đứng, cúi đầu xem nàng, đều chết héo, còn cứu đến sống sao? Có thể thịnh viện nói, Tuyết Tiêu cả kinh nói. Thật vậy chăng? Thịnh viện gật đầu, nắm lên một phen đoạn rớt cành khô, ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Tiêu nghiêm túc nói. Ở ngươi tối hôm qua không bẻ gãy chúng nó phía trước đều có thể, Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, nàng vô tình nói. Tính, một lần nữa loại đi thịnh viện ư một tiếng, tay đặt ở kia bồn thổ thượng, nhắm mắt lại, Tuyết Tiêu cho rằng nàng ở sử dụng dị năng. Nhưng nhìn kỹ xem, phát hiện thổ cùng cành khô đều không có chút nào biến hóa tỉ. Người đang làm gì? Thịnh viện nhẹ giọng nói. Ở cầu nguyện, Tuyết Tiêu. Cầu nguyện cái gì? Thịnh viện như cũ nhắm hai mắt, thần sắc thành kính, làm bị thanh âm giết chết tiểu cá chua. Có thể đi an tâm, không hề oán hận, Tuyết Tiêu không thể nhịn được nữa. Bang một tiếng đóng lại cửa sổ, cách đó không xa Mai Nhất Xuyên cùng Giang Nghị thấy toàn quá. Trình, Mai Nhất Xuyên chỉ thịnh viện, nói, loại này, có thể trị sao? Giang Nghị đỡ mắt kính, hồi, có thể, cầu nguyện thử xem ơ siêu tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-06-23. 37, 42 đến 2019 12, 07, 22, 59, 34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, tuyệt không nhận thua. Một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lyric 20 bình, bổn mộc đem bàn tay tiến tác giả cúc hoa 10 bình.